Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Ôn, thầy đừng chấp nhặt với tôi làm gì. Đây, chúng tôi cũng đã chuẩn bị hoa cho thầy rồi này. Đạo diễn trên mặt đầy vẻ tươi cười, đưa bó hoa đến tay Ôn Vũ Thần, giọng nói đầy nịnh nọt. Thần sắc của Ôn Vũ Thần dịu đi đôi chút. Anh nhận lấy bó hoa, lễ phép gật đầu, cảm ơn anh, đạo diễn, thật có lòng rồi. Đạo diễn vội vàng xua tay, cười ha ha nói, đây là điều đương nhiên, được mời hai vị đến tham gia là vinh hạnh của chúng tôi. Hai người ôm hoa bước vào trong, lần lượt chào hỏi các khách mời cố định của chương trình tạp kỹ. Running, đón họ là một cô gái dễ thương buộc hai búi tóc đuôi ngựa. Gương mặt đầy nụ cười, Lý Hiên, đã ngưỡng mộ danh tiếng của em từ lâu rồi. Dư Vãn tiến lên chào hỏi, sau đó ôm lấy Lý Hiên. Lý Hiên vỗ nhẹ vào lưng Dư Vãn, trong lòng thật sự vui mừng. Cuối cùng cũng gặp được chị rồi. Dư Vãn, lần cuối gặp đã là nửa năm trước. Khách mời thứ hai xuất hiện là Vương Sở Nam, diễn viên đạt giải ảnh đế năm trước. Anh bước đến, bắt tay hai người, hoan nghênh hai bạn đến tham gia chương trình. Đi theo sau là một cặp vợ chồng trung niên, Vương Ninh và Lý Thâm. Cả hai vừa bước chân vào làng giải trí đã kết hôn, luôn công khai mối quan hệ. Số lượng fan hâm mộ couple của họ rất đông đảo. Ôi trời, chương trình cuối cùng cũng có khách mời mới rồi. Rất vui được gặp hai người. Đúng vậy, hy vọng hôm nay hai người sẽ chơi thật vui. Cả hai tươi cười chào hỏi một cách thoải mái. Ôn Vũ Thần chu đáo nhận lấy bó hoa trong tay Dư Vãn đặt sang một bên. Đây là chương trình vận động, ôm hoa chắc chắn sẽ không tiện chút nào. Mọi người ngồi xuống trò chuyện đôi chút, rất nhanh chóng trở nên thân thiết. Vương Sở trang nghiêm bắt tay với Ôn Vũ Thần. Ảnh đế tiếp theo chắc chắn sẽ thuộc về cậu. Ôn Vũ Thần ngại ngùng, không giấu được sự bất ngờ, khiêm tốn đáp lại, cảm ơn anh đã đánh giá cao tôi, nhưng mọi người đều rất tài giỏi, tôi vẫn thấy áp lực lắm. Dư Vãn lặng lẽ cúi thấp ánh mắt. Ôi trời ơi, lời khen này tuy rất có sức nặng, nhưng chỉ cần trả lời sai một chút thôi là có thể rơi vào vực sâu ngay. Là người của công chúng, mỗi lời nói, mỗi hành động đều dễ dàng bị phóng đại. May mắn thay, Ôn Vũ Thần IQ rất cao, câu trả lời kín kẽ, không một kẽ hở. Lý Yên vỗ tay lên trán, hào hứng nói, xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh. Ôi đúng rồi, gần đây hai người có bộ phim mới chiếu. Phải nói là mắt nhìn của đạo diễn Lâm thật sự rất đỉnh. Chọn đúng hai người đóng vai chính. Mắt Lý Yên sáng lên, ngay cả hạt dưa trong tay cũng đặt xuống. Phim hay cực kỳ luôn, tôi còn đặc biệt mua cả gói thành viên để xem nữa đấy. Dư Vãn, diễn xuất của chị thật sự xuất sắc. Trên gương mặt Lý Yên hiện rõ sự ngưỡng mộ, giơ ngón tay cái lên trước mặt Dư Vãn. Dư Vãn mỉm cười ngượng ngùng, quay sang khen ngợi, nhờ cả vào bạn diễn Ôn Vũ Thần của tôi mà thôi. Ôn Vũ Thần lắc đầu, ánh mắt nhìn Dư Vãn đầy sự trân trọng, là nhờ diễn xuất xuất sắc của Dư Vãn, cô ấy đã giúp tôi rất nhiều, còn có sự nỗ lực của cả đoàn làm phim mới có thể tạo nên bộ phim này, mong mọi người hãy ủng hộ thật nhiều. Ôn Vũ Thần chắp tay cảm tạ, vẻ mặt chân thành, vì chương trình này được phát sóng trực tiếp toàn bộ, việc Dư Vãn công khai tình cảm chẳng khác nào một quả B.O.M lớn nổ tung trong làng giải trí. Không ít người đổ vào phòng phát sóng, điên cuồng bình luận, Lục Trầm và Dư Vãn thực sự đang yêu nhau sao? Nhưng tôi thấy Ôn Vũ Thần và Dư Vãn cũng rất đẹp đôi. Chẳng lẽ hai người họ đã toang rồi à? người phía trên, làm ơn tìm hiểu rõ đi. Họ vốn chưa từng ở bên nhau nhé. Phần lớn khán giả đổ vào để hóng chuyện tình cảm, nhưng cũng có không ít fan hâm mộ chân chính. Tự do yêu đương, hy vọng mọi người đừng quan tâm quá mức. Hãy tập trung ủng hộ bộ phim. Đúng vậy, họ đều là những diễn viên rất xuất sắc. Tôi thật sự rất thích. Bộ phim này dàn diễn viên ai cũng diễn xuất đỉnh. Quả thật là một tác phẩm hiếm có. Mọi người nhiệt tình quảng bá. Độ nổi tiếng của bộ phim ngày càng tăng. Hơn nữa, việc Dư Vãn công khai chuyện tình cảm còn mang lại hiệu ứng nhiệt độ ngoài mong đợi cho bộ phim. Đạo diễn Lâm cười tít cả mắt, lập tức lấy điện thoại, gửi một bao lì xì lớn vào nhóm chat đoàn phim, còn nhắn một tin, đây là thành quả của sự nỗ lực chung. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Các thành viên trong nhóm thi nhau xuất hiện nhận lì xì. Nhìn thấy hầu hết đều là những đánh giá tích cực, mọi người cũng cảm thấy rất an ủi. Trong chương trình, sau khi tìm hiểu lẫn nhau, cuối cùng mọi người cũng bước vào phần chính. Xé bảng tên, cái gọi là xé bảng tên nghĩa là mọi người sẽ dán một bảng tên ghi tên mình lên sau lưng. Trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, nếu xé được bảng tên của đối thủ, sẽ chiến thắng. Dư Vãn vô cùng phấn khích. Đây là lần đầu tiên cô tham gia chương trình Running, cầm lấy bảng tên, Ôn Vũ Thần ân cần hỏi, cô Dư, có cần tôi giúp không? Dư Vãn mỉm cười gật đầu, không khách sáo đưa bảng tên qua. Cảm ơn anh nhé, thầy Ôn. Ôn Vũ Thần cẩn thận dán bảng tên lên sau lưng Dư Vãn. Dư Vãn cũng tự giác cầm bảng tên, giúp Ôn Vũ Thần dán lên. Nhìn thấy hành động của hai người, phần bình luận càng sục sôi hơn bao giờ hết. Hai người họ thật đáng để ship. Nhắc mọi người nhé, ship trong chương trình hoặc phim thôi. Ngoài đời thật, Trầm Vãn mới là một đôi. Đúng đúng, Dư Vãn đỉnh thật, vậy mà có thể chinh phục được nhan sắc thần thánh của giới giải trí. Nhưng cũng có vài ý kiến trái chiều. Hiện tại phim vẫn đang chiếu. Dư Vãn công khai chuyện tình cảm không nghĩ đến cảm nhận của đoàn phim sao? Đúng vậy, thật ích kỷ, tội cho Ôn Vũ Thần quá. Lục Trầm ngồi trong khu vực VIP, chỉnh lại trang phục, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Dư Vãn. Anh nổi bật giữa đám đông, như hạc giữa bầy gà, khiến người ta khó có thể không chú ý đến. Dư Vãn lập tức vẫy tay chào anh. Lục Trầm mỉm cười gật đầu, cũng giơ tay đáp lại cô. Nhiều khán giả phát hiện ra sự hiện diện của Lục Trầm, lập tức chạy đến xin chữ ký. Thầy Lục, em thích anh lâu lắm rồi. Thầy Lục, anh và chị Dư nhất định phải hạnh phúc nhé. Từ khi anh giải nghệ, làng giải trí không còn nhan sắc thần thánh nào nữa. Thật sự tiếc quá đi. Những âm thanh đủ loại vang lên bên tai Lục Trầm, nhưng trên gương mặt anh vẫn là nụ cười nhạt. Anh nhẹ nhàng đáp lại, rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người, nhưng cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, tôi rất hài lòng. Đạo diễn hắng giọng, cất tiếng nói lớn, chào mừng hai vị đã đến với chương trình Running. Bây giờ, hai người sẽ chia thành một đội, mọi người nhanh chóng tìm đồng đội của mình nhé. Do đang trong giai đoạn quảng bá phim, Dư Vãn và Ôn Vũ Thần nhanh chóng trao nhau ánh mắt đầy ăn ý. Đạo diễn, chúng tôi sẽ cùng một đội. Đạo diễn hài lòng gật đầu. Lý Yên và Vương Sở lập tức đứng chung. Đội còn lại là cặp vợ chồng trung niên. Phần nhiệm vụ đầu tiên, các đội sẽ vào mật thất, tìm hai mảnh giấy trắng chứa manh mối. Thời gian giới hạn là 30 phút. Ba đội lập tức xuất phát. Mật thất tối đen như mực, giơ tay lên cũng không thấy năm ngón. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng gầm gừ của thú dữ hiệu ứng âm thanh do đoàn phim cố tình tạo ra. Phần này cực kỳ thử thách lòng can đảm. Dư Vãn và Ôn Vũ Thần chậm rãi mò mẫm từng bước tiến về phía trước. Đột nhiên, có tiếng động vang lên phía sau. Ôn Vũ Thần giật mình, đưa tay ôm ngực, quay đầu nhìn lại. Dư Vãn không hề hay biết, vẫn dựa vào tường cẩn thận tiến về phía trước. Ôn Vũ Thần lo lắng, vội vàng hạ giọng nhắc nhở. Cô Dư, phía sau có tiếng động. Dư Vãn lúc này mới dừng bước, ngơ ngác quay đầu lại. Chỉ là chút tiếng động nhỏ thôi, không cần bận tâm đâu. Đi tiếp thôi, cách chương.